chiêu đường như mộng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, Tiêu Tịch đã ăn chơi trác táng bao nhiêu năm nay. Dù có cố gắng học hành nửa năm, cũng khó lòng thi đỗ. Không ngờ, khi ta bụng mang dạ chửa 8 tháng, đột nhiên có tin báo hắn thi đỗ. Nhị thiếu phu nhân, tin vui đó, nhị gia thi đỗ rồi. Ta đang ngồi may giày đầu hổ và quần áo lót cho con bên cửa sổ. Nghe tin, ta vội vàng đứng bật dậy. Chàng đỗ hạng mấy, tiểu tư báo tin mừng đáp. Chúc mừng nhị thiếu phu nhân. Chúc mừng nhị thiếu phu nhân. Nhị gia nhà mình đỗ đầu bảng nhất giáp đó à? Phu nhân là thê tử Trạng Nguyên rồi. Nghe vậy, ta sững người, rồi nhíu mày hỏi. Hà, phu quân ta, đỗ Trạng Nguyên, quan chủ khảo năm nay là ai vậy? Chẳng lẽ, phu quân ta, gian lận thi cử? Tiểu tư cười phá lên. Nhị thiếu phu nhân hiểu lầm rồi. Nhị gia nhà mình đúng là văn võ song toàn. Nhưng mà đỗ không phải là văn, mà là võ Trạng Nguyên đó à? Nhị gia nhà mình đó là võ Trạng Nguyên do chính tay thánh thượng điểm danh, ngay lập tức được phong chức quan nhất đẳng ngự tiền thị vệ chính tam phẩm. Rồi hắn hạ giọng ghé vào tai ta thì thầm, so với thất phẩm của đại gia, phẩm hàm cao hơn nhiều đó à? Câu này quả là nói trúng tim đen của ta. Ta thưởng cho hắn một nắm ngân qua tử ngay lập tức. Tốt, tốt, có thưởng. Rồi ta dặn dò hắn, ra ngoài nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói đó. Tiểu tư lè lưỡi, nhị thiếu phu nhân yên tâm, nô tài biết phải làm thế nào mà. Tiêu Tịch đỗ võ Trạng Nguyên, còn làm ngự tiền thị vệ. Ta vui mừng đến mức cứ đi vòng vòng trong phòng, lúc thì chắp tay vái lại Bồ Tát, cảm tạ trời đất, lúc lại lo lắng không biết nên tổ chức tiệc mừng thế nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Khen Duông Nhu Mong 11. HTML. Nhà hoàn Thải Hà nhắc nhở. Nhị thiếu phu nhân, giờ này phải đến chúc mừng hầu gia và phu nhân trước đã chứ à? Ta vỗ vỗ trán, chợt nhớ ra. Đúng rồi, mau, mau sửa soạn lại, đi chúc mừng hầu gia và phu nhân. Đến viện chính, phòng khách đã náo nhiệt lắm rồi. Công công bà mẫu đều ăn mặc chỉnh tề, đang đợi sẵn ở đó. Tạ Nhược Hằng nhìn ta với ánh mắt tóe lửa. Ta cười lạnh trong lòng. Mấy ngày nay, hạ nhân báo rằng Tạ Nhược Hằng cứ lảng vảng ngoài sân nhà ta, nhưng đều bị bà tử canh cửa lấy cớ ta dưỡng thai để đuổi đi. Hôm nay gặp lại, nàng ta còn tiều tụy hơn mấy phần so với trước. Tiêu Thừa Ngật cũng có mặt ở đó. Ta khẽ gật đầu, chào thế tử. Ánh mắt Tiêu Thừa Ngật dán chặt vào bụng ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến da đầu ta tê dại. Hắn không nói gì với tôi, chỉ ừ hừ một tiếng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang vẫn khiến ta thấy khó chịu. Bà mẫu Vương thị không rảnh để ý đến họ. Bà kéo tay ta, con gái của ta ơi, sao con lại ra đây? Con đang bụng mang dạ chửa, ở yên lâm sân nghỉ ngơi là được rồi. Ta cười đáp, nhà mình có chuyện vui lớn như vậy, sao con có thể không đến được à? Con cứ tưởng chàng ngày ngày vùi đầu trong thư phòng đọc sách, ai ngờ lại đọc binh thư. Tính cách này, quả là giống mẫu thân và ngoại công rồi. Bà Vương nghe vậy, cười tít cả mắt, vẫn là Tịch Nhi nhà mình giỏi giang. Rồi bà liếc nhìn Tiêu Thừa Ngật, nói, sau này nhà mình Thừa Ngật và Tịch Nhi một văn một võ, đều cống hiến cho triều đình, ta và hầu gia cũng yên lòng. Tiêu Thừa Ngật cúi đầu, không đáp lời, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ta biết, kẻ âm hiểm độc ác như hắn, vốn coi thường đứa đệ đệ ăn chơi trác táng, nay lại đỗ võ Trạng Nguyên, còn làm ngự tiền thị vệ tam phẩm, trong lòng chắc chắn không dễ chịu. Không dễ chịu thì cứ chịu đựng thôi, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hình như nhận ra ánh mắt của ta, Tiêu Thừa Ngật đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta. Ta cũng thản nhiên nhìn lại, mỉm cười, ta không thể để hắn ta nhìn thấu tâm tư của mình. Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống rộn rã. Tiêu Tịch cưỡi ngựa cao lớn, mặc áo bào đỏ, cài hoa lụa đỏ, trở về, cách Trương.